Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322, quả chấn động kinh khủng. Cắt bụi bể tan tành, quả đấm vỡ vụn chung quanh, một quyền bên dưới, không có gì có thể ngăn trở, mới vừa cùng Nhu va chạm, thắng lợi cuối cùng là vừa, mới vừa tới cực điểm, một quyền bạo phá. So với Kuma áp lực pháo còn kinh khủng hơn vô số lần quả đấm. Nện ở Crocodile trên người. Hắn quỳ mọp xuống. Cúi đầu thở dốc. Cát ào ào ào chiếu xuống chung quanh. Tươi mới huyết tích đáp không có vào hoàng sa bên trong. Sắc mặt hắn trắng bệch. Đưa mắt nhìn chính mình dày. Áo khoác ngoài đón gió biển thổi phất. Phách lối hắn không phách lối nữa. Lên xuống ngực không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cần phải ngã xuống. Crocodile hai tay bắt được mặt đất. Thật sâu không có vào hoàng sa bên trong. Ổn định nội tâm trống không? Thật là mạnh. Xuất phát từ nội tâm than thở. Một quyền. Không cần dư thừa công kích. Hắn thì phải quỳ xuống lại. Sở hữu phòng ngự ở trước mặt hắn tỏ ra vô lực. Hắn ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn trước mắt cái kia ngay cả đao cũng không có nắm lên tới nam nhân. Đây là đang miệt thị hắn sao? Đáng ghét, lão tử làm sao có thể ngã xuống? Đây là đối với hắn làm nhục. Đao chưa từng nắm lên đến. Ta liền ngã xuống. Sau này hắn cũng đã không thể đối mặt hắn. Cho lão tử đứng lên. Hai tay dùng sức, thân thể cong lên đến. Lung la lung lay thân hình đong đưa mấy lần. Cuối cùng là đứng vững. Hắn xóa đi máu tươi. Nhe răng cười lạnh, lão tử còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lão tử thế nào sẽ ngã xuống? Bên cạnh, Kuma mặt một cái mồ hôi. Hắn có chút lo lắng Crocodile lúc đó ngã xuống. Sau này, sợ rằng ngay cả đối mặt hắn dũng khí cũng không có. Sợ hãi, một khi tiến vào bên trong tâm, không cách nào loại trừ. Tiếp đó, người muốn như thế nào đối phó hắn? Tại Marco đám người trong mắt. Crocodile hành vi không thể nghi ngờ là nỏ hết đà, gượng chống a, vô dụng, cha kinh khủng, các ngươi không biết, trải qua những thứ kia sau đại chiến, bọn họ biết rõ cha kinh khủng dường nào. Một khi cha căm phẫn, trời đất biến sắc, hệ lô gia ác ma quả thực là rất tốt, tại cha trước mặt, không có dùng, ba sắc haki người sử dụng, một cái quả đấm, đủ cho ngươi làm người, tiểu quỷ. Còn có thể đứng lên tới. Dâu trắng nghiêm mặt nói, còn phải lại tới một quyền sao? Hừ, đừng tưởng rằng lão tử sẽ ngã xuống. Lão tử sẽ không ngã xuống. Crocodile chỉ dâu trắng, lớn tiếng gầm thét, lão tử không đánh bại ngươi. Tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Có chí khí tiểu quỷ. Lão tử chờ ngươi đánh bại lão tử. Đáng ghét, trọng lượng hình bão cát. Gia cường phiên bản bão. Cát. Lớn hơn, mạnh hơn, xoay tròn bão cát, thiếu địa lợi, cũng không kém. Crocodile toàn lực đánh ra. Bão cát sau đó, là hắn bão cát kim cương bảo đao. Song tay chỉ dâu trắng. Từng đạo ánh đao ác liệt bay bắn ra. Sau đó hắn tiến lên. Lợi dụng chiêu thức che giấu mình thân hình. Nhân cơ hội đánh lén. Dâu trắng dâu run lên. Tay trái nắm quyền. Một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ trên đó. Nhẹ nhàng động một cái. Ken két. Thủy tinh nứt ra thanh âm lan tràn tới. Không gian biến thành một khối bể tan tành gương. Vết nứt vô số. Đụng chạm bão cát. Trong nháy mắt. Hoàng sa nát bấy. Chiếu xuống thiên không. Bảo đao đụng chạm. Ken két sụp đổ. Hết thảy chiêu thức tại hắn quả đấm trước mặt. Tỏ ra vô lực. Tiếp lấy hắn quả đấm hướng phía dưới rơi xuống. Ác liệt mà nhanh chóng, trong chớp mắt, mặt đất chấn động, trên biển xuất hiện to lớn rung động, lan tràn đi ra ngoài, thẳng đến cực xa, mới dung nhập vào trong biển. Trên mặt đất xuất hiện crocodile thân thể, quả đấm nện ở hắn phần lưng, cả người nằm trên mặt đất, bên trong lõm xuống, quả đấm cầm lên, dâu trắng nhắc tới crocodile thân thể, thả vào trước mắt, cười to nói tiểu quỷ. Gần là như thế, trong ngủ mê Crocodile bỗng nhiên trợn mở con mắt, tay trái nhanh chóng đưa ra, định cầm dâu trắng quả đấm, hút sạch hắn thủy phân. Râu trắng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến. Tay phải nắm quyền, bất thình lình rơi xuống. Phanh, quả đấm hung hăng rơi vào bộ ngực hắn trên. Máu tươi phun vẩy ra. Râu trắng né tránh tới. Cái kia đưa ra tay trái. Ngừng ở nửa không. Sau đó đè lại ngực. Lớn tiếng gào thét. A a a, thống khổ. Vô tận thống khổ đánh tới. Crocodile không nhịn được gọi ra. Cắn răng. Không để cho mình tiếp tục thất thố. Ngậm máu tươi. Crocodile âm trầm nhìn chằm chằm râu trắng. Chung quanh bùn cắt bắt đầu ngưng tụ. Bao phủ tại hai người bọn họ chung quanh. Sa mạc hướng nhật quý. Cắt bắt đầu lưu động. Chậm chạp lưu động. Râu trắng cúi đầu nhìn một chút mặt. Cau mày tới. Lại là cái dạng này sao? Ừ. Không đúng. Hạ xuống lưu sa. Chung quanh còn phiêu một tầng thật dày hoàng sa. Xoay tròn hai người chung quanh. Tạo thành một cái to lớn tròn. Giống như hoa hướng dương. Tách ra xinh đẹp nhất một mặt. Khục khục. Mai một. Sa mạc tống táng. Đây là Crocodile giờ phút này phát ra tới lớn nhất chiêu. Mai táng râu trắng. Hừ. Râu trắng dùng sức nắm được cổ của hắn. Chuẩn bị giải quyết hắn. Ai biết Crocodile nhân cơ hội đá văng hắn đến. Buông ra tay hắn. Nhân cơ hội biến mất trước mắt. To lớn hoa hướng dương trong nháy mắt mai táng đi xuống. Chôn phía dưới râu trắng. Lưu sa vẫn còn tiếp tục. Crocodile sau khi đi ra ngoài. Gia tốc khống chế lưu sa chìm mất tốc độ. Nổ mạnh sau đó. Hoàng sa bay múa đầy trời. Crocodile thở phào một cái. Giải quyết sao? Nội tâm không dám xác định. Ngẩng đầu nhìn lại. Một cây đao cắt ngang tới. Quang mang chớp thước. Ta đi. Trong nháy mắt. Hắn chỉ có lui về phía sau. Cũng không có tấn công ý tưởng. Tránh thoát lưỡi đao sau đó. Hắn vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Quả nhiên. Ánh đao đuổi sát theo. Hắn ngồi xổm người xuống. Tránh thoát. Hai tay ấn trên mặt đất. Lưu sa vòng xoáy xuất hiện chung quanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái vòng xoáy. Đoàn đoàn bao vây ở râu trắng. Cần phải duy nhất một lần mai một hắn. Ha ha. Râu trắng nắm hắn trường đao. Cắt mặt đất. Vòng xoáy đến hắn lưỡi đao dưới. Nhất đao lưỡng đoạn. Tay phải nắm quyền. Đánh hư không. Vết nứt tràn ngập. Chung quanh núi đỉnh. Đại hải. Xuất hiện run rẩy kịch liệt. Nghiêng về mở mặt đất. Rót vào uống nước. Crocodile không ngừng chạy trốn. Công kích. Lưu sa bay lên nửa không. Thân thể của hắn như thỏ một dạng không ngừng tấn công. Hồ Nguyệt hình sa khâu. Sa mạc kim cương bảo đao. Hắn công kích đều là tầm xa tấn công. Không dám nhích tới gần. Râu trắng trường đao trong phạm vi. Nhích tới gần. Chính là muốn chết. Lão tử sẽ không để cho ngươi chém đến lão tử. Kinh nghiệm phong phú Crocodile tìm được thích hợp. Nhất phương thức công kích. Vốn tưởng rằng có thể một mực trì hoãn nữa. Hắn quá khinh thường râu trắng. Râu trắng. Có được chia nhỏ chiến trường năng lực. Dù là ngươi bay đến thiên không. Hắn như thường có thể nát bấy ngươi. Một quyền. Nát bấy chung quanh. Một cái bước nhanh. Đi tới trước mặt hắn. Quơ đao. Chém đánh. Crocodile né tránh. Bên trái nhanh chóng bên phải tránh. Mỗi một lần đều thiếu chút nữa bị trong công kích. Hắn rất cẩn thận ứng đối. Trốn là thời điểm. Lợi dụng cắt công kích. Sở hữu công kích. Đến trước mặt hắn. Trở nên uể oải. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.